Chương 3672, cá trong chậu, 73. Giáo hoa, đa tạ. Xích tiêu, cảm ơn cái gì tạ, tài liệu luyện chế đều là chính ngươi cung cấp, chúng ta chính là ra thêm chút sức, có khả năng giúp ngươi làm chút gì đó, là chúng ta vui vẻ nhất sự tình. Mặt gà dẹt, giáo hoa, ta cũng chuẩn bị cho ngươi rất nhiều phụ chú, nghe nói ngươi hiện nay chỗ thế giới, có thứ gì hạn định. Một khi lực lượng bị hạn chế, dùng ta phụ chú liền tương đối tốt. Hạ dồn, giáo hoa, ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều công kích ma pháp quyền tụ, hẳn là cũng có khả năng cần dùng đến. Á A Dông, Hạ dồn, rõ ràng quyền tụ là chúng ta cùng nhau chuẩn bị, may mắn ta nhìn chằm chằm vào nhóm, bằng không thì liền sẽ bị ngươi cướp đi sở hữu công lao. Ngươi có phải hay không muốn chiếm lấy ta cái kia phần công lao, để giáo hoa đối ngươi khắc sâu ấn tượng? Hạ dồn, ngươi thật sự là một cái gian trá tiểu nhân. Hạ dồn, Á A Dông, ngươi đây là ngậm máu phun người, ta đây không phải là còn chưa kịp nói trong đó có ngươi một phần công lao sao à à rông, nhưng là ta cho rằng, ta nếu là không xuất hiện, ngươi vĩnh viễn sẽ không nói cho giáo hoa, trong đó ta già bao tuổi rồi lực. Hạ dồn, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi liền không có chút nào tin tưởng ta à à rông, chúng ta đã từng thế nhưng là đối thủ một mất một còn, kém chút muốn lẫn nhau tính mệnh, ngươi không đáng ta tín nhiệm. Hạ dồn, à à rông, ta cho là chúng ta ở giữa cừu hận lại nhiều một điểm. A A Dông, ta cũng là cho rằng như vậy. Hạ dồn, nếu như không phải xem ở giáo hoa mặt mũi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đã sớm bên trên đưa ngươi đi gặp sáng thế thần. A A Dông, ta mỗi ngày đều đang muốn đem ngươi đưa đi thấy sáng thế thần, ngươi hẳn là cảm tạ giáo hoa tỉnh lại ta nhân tử. Đường quả lấy đồ vật, cùng trong nhóm người trò chuyện trong chốc lát, mới xuống nhóm. Nàng để xích tiêu. Tử Vân chuẩn bị pháp bảo cùng đan dược, không phải cho thế gian người dùng, mà là lá ngao viêm những bằng hữu kia bọn họ chuẩn bị. Đi đến Long Cung, đem chứa tất cả mọi thứ nạp giới đưa cho ngao viêm. Ngao viêm, nơi này là 20 vạn kiện đỉnh cấp công kích pháp bảo, còn có 20 vạn kiện phòng ngự pháp bảo, ta nghĩ những này hẳn là đủ dùng. Ngươi đi nơi nào làm nhiều như thế? Ngao viêm đang nhìn về sau, 10 phần khiếp sợ. Nhất là những này pháp bảo phẩm chất. Cho dù là tiên giới đám kia tiên thần, cũng chỉ có một bộ phận mới có tư cách nắm giữ. Đường quả lập tức lấy ra 20 vạn kiện, quả thực để ngao viêm giật mình. Vì lẽ đó, nàng đời trước đến tột cùng là cái gì người tài ba có những thứ này đồ vật, đầy đủ. Bực này phẩm chất pháp bảo, lại thêm bản thân thực lực, đối phó tiên giới đám kia, coi như đánh không lại, đánh cái ngang tay cũng không thành vấn đề. Kỳ thật chủ yếu không phải tiên giới đám ô hợp, đánh bại thiên đế mới là mấu chốt. Đánh bại thiên đế, cướp được viết thiên quý bút, cải biến tiên giới, sửa lại án xử sai oan khuất mới là bọn họ tất cả mọi người mục đích. Ta cái này thông chi bọn họ tới lấy đồ vật. Bây giờ ẩn nút từng cái chủng tộc, cũng không phải là đều xuống dốc, mà là không thể không biểu hiện ra ngoài đặc biệt thảm, để tránh bị thiên đế lại một lần nữa kiên kỵ. Tại nhận đến ngao viêm tin tức, các phe thần thú tiên thú yêu thú chủng tộc, đều phái thủ hạ tới lấy pháp bảo. Tại đường quả phân đi pháp bảo thời điểm, tiên giới bên trên, thiên đế tức giận. Nguyên nhân là tiên giới trải qua vài ngày, bọn này tiên thần rốt cục phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Phong ba vũ sư ôn thần những này cũng không thấy, mấy người xem xét một cái, mới biết được bọn họ chết rồi. Không những chết rồi, hồn phách nhập địa phủ, còn bị phán quan rất thẳng thắn phán, hiện tại đã là không thể cứu vãn.